Thâm Viện Nguyệt, chương 20, gocchuyenaudio.com. Ngự thư phòng tràn ngập tiếng xuân, hơi thở dâm mỹ hương diễm lan tràn. Tam lang mặt mày bất động, phảng phất như không nghe thấy, ngồi ngay ngắn ở bàn sách dưới ngự án, lật xem tấu chương, khi thì ngưng mi suy nghĩ, lúc khác lại viết xuống những nghi điểm trên trang giấy, nơi nào cần thay đổi, từng tờ một kẹp vào giữa tấu chương. Hoàng thượng cùng chư tướng quan hệ vô cùng kém, kém đến chỉ còn chưa xắn tay áo lên đánh nhau. Không còn cách nào, hoàng đế này là cái loại thân tử không thích nhất, vô lại hoang đường, nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh, đã gặp qua là không quên được. Khuyên không được, dỗ không xong, dám chơi cái gì lấy chết can gián. Hắn liền vươn cổ kêu, để hắn đụng, đụng chết coi như xong. Không đúng, đụng chết làm sao coi như xong được. Tính với người trong nhà hắn đi, cây cột của trẫm chẳng lẽ chó mèo gì đó muốn đụng là đụng à, để thê ly tử tán cửa nát nhà tan cùng hắn. Gặp được loại hoàng đế lưu manh này, thật sự là nhìn thấy rơi lệ nghĩ mà thương tâm kiêm không có mặt mũi. Hoàng đế liền dám ngang ngược quăng một đống tấu chương, đừng coi trẫm là đầu ngốc, ngay cả cái chướng cũng sai đến trời nam đất bắc, chỉ hưu bảo ngựa sao. Trẫm dễ qua mặt như vậy à? Thực sự nháo đến nóng giận. Hoàng đế liền quăng mũ miệng, luôn miệng la hét không làm. Chư tướng muốn dẹp hoàng đế này không biết đã suy nghĩ bao nhiêu lần. Cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Không còn cách nào, dân chúng thích hoàng đế hồ nháo lại có khả năng này à? Hoàng đế này xác thực rất được. Vô cùng được, giỏi về trị quốc, nhưng bách quan lại không thể vơ vét được bạc. Vừa bắt liền chuẩn, khiến lòng người hoảng sợ. Hiện tại chư tướng bách quan vào triều đều rất buồn bực. Miệng hong thượng thật sự là, soi mói châm chọc quang tấu chương, bị mắng cẩu huyết lâm đầu, ai có thể không buồn bực, nhưng nếu làm tốt, liền khen ngợi phụ họa thúc ngựa, khiến người nghe sợ hãi đến cực điểm, khấu tạ không thôi, cảm thấy trở về không làm tốt hơn thật sự là có lỗi với hoàng thượng. Liệt tổ liệt tông và bách tính xã tắc, bách quan tương đối hy vọng có hoàng đế yếu đuối mang chút hồ đồ. Trị quốc quanh co, mà không phải là hoàng đế hoang đường hồ nháo lại khôn khéo lão luyện. Xem, buổi sáng lâm triều mắng xong, chư tướng chỉ có thể xám xịt trở về, ngự thư phòng chỉ chừa một mình chi huyện lang mặt hoa ra tuyết. Nghĩ cũng biết sẽ không làm chuyện gì tốt, vua ngu ngốc háo sắc. Tin sủng lại là định thần lấy sắc làm việc, đại yến đáng lo, chư tướng bách quan chỉ đoán đúng một chút, đáng tiếc cùng sự thật kém xa, định thần trong cảm nhận của bọn họ đang chỉnh sửa trọng điểm của tấu chương. Bỏ kém lấy tốt, cái hoàng đế chỉ ngủ lại hậu cung cho hết nghĩa vụ, lại có thể tự do tự tại ôm cung nữ hầu hạ trà nước phong lưu khoái hoạt ở ngự thư phòng nhỏ bé này. Tam lang vỗ vỗ cái cổ có chút đau, triệu công công phụng trà, hắn khách khí khí đứng dậy tiếp, tấu chương sửa sang cũng đã xong, chỉ đợi hoàng thượng phê duyệt, nhìn đồng hồ nước, lần này cũng quá lâu rồi, cho nên hắn đứng dậy, đứng trước rèm ngăn cách như ẩn như hiện, lạnh lùng nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần còn muốn về nhà sớm, biết, trong màn hoàng đế còn đang cố gắng trên giường. Phàm là một nam nhân bình thường, bị một đôi mắt lạnh như băng nhìn, cho dù cách rèm che màn trướng, đáng tiếc đều là mỏng như cánh ve người có thể tiếp tục lăn trên giường không ngừng rất ít. Miệng hùng hùng hổ hổ, hoàng đế vẫn xám xịt đứng dậy đi ra sau bình phong tắm rửa thay quần áo. Làm quân thần vài năm, hắn biết rõ Phùng Tiến Phùng Tam Lang sẽ đứng ở đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn. Cho đến khi hắn chịu đi ra làm việc mới ngừng, mềm giọng dỗ cung nữ đang sủng ái, tự mình cầm khăn lau tóc ướt đi ra, theo thói quen tính sờ khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Tam Lang. Phùng Chi huyện lang cũng trước sau như một rút khăn ra hờ hững lau nơi hoàng đế vừa sờ qua. Mặt đỏ một chút ngươi sẽ chết à, hoàng đế tức giận. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần không cần thiết phải đỏ mặt. Nhìn một cái bộ dáng này, hoàng đế chật, lại trở về đau thương. Sao mà trên mặt có thể cạo ra nửa cân xương thế? Nhìn liền không có hứng thú. Nương tử kia của người cũng không phải người thường. cô ta ôm khối băng ngủ cũng cảm thấy ấm được. Hoàng thượng tự trọng, Tam Lang lạnh lùng trả lời. Than thở trong chốc lát, hoàng thượng thờ ơ mở tấu chương ra. Hắn chính là cái loại cuồng làm việc ẩn hình. Không đụng vào thì thôi. Vừa đụng đến liền tinh lực gấp trăm lần. Cùng Tam Lang vừa thảo luận vừa múa bút. Gặp chỗ nào ý kiến khác nhau. Cãi đến mặt đỏ tai hồng. Miễn cưỡng có được nhận thức chung. Lại tiếp tục thảo luận những chuyện khác. Chính Đức Đế thật là một người hoang đường đặc biệt. Lúc trước chọn Tam Lang là Chi Huyện Lang. Cũng là có tâm tính trẻ con. Nhưng Tam Lang thật sự rất lạnh. Mà hoàng đế đặc biệt này lại hận nhất là dùng bạo lực. Hắn thích từ từ lừa gạt dụ dỗ. Sống lạnh không ngại, nam nữ không khác. Nhưng Phùng Tam Lang này, cứng mềm không ăn, bị khinh bạc cũng chỉ rút khăn ra hờ hững lau lau. Vẻ mặt không chút thay đổi. Đây thật sự là quá mất mặt. Nhưng vừa dụ dỗ, ngự sử đã vội vã dâng tấu. Nói về chuyện cũ của Phùng gia. Hoàng đế thông minh cơ trí này cười lạnh một tiếng. Quăng bản tấu lên bàn Phùng Tam Lang. Vô dụng, trong nhà chết một nhà đầu thì sao? Thật sự có chuyện gì đóng cửa trong nhà xử lý? Cần phải đem tới từ đường sao? Các đại lão gia của Phùng gia này tất cả đều là đám côn trùng hồ đồ. Đã dụ dỗ mấy tháng. Lần đầu nhìn thấy Phùng Tam Lang lạnh như băng biến sắc. Dây dưa cứng rắn ép buộc. Rốt cục cũng khiến Tam Lang mở miệng. Tuy rằng không nói đến sự thật. Nhưng nghe thấy những chuyện hắn trải qua trong vài năm đó. Tuy rằng chỉ nói sơ qua, Chính Đức Đế vẫn thấy trong lòng cảm, sau lại phát hiện Tam Lang là thần tử có khả năng. Lại đồng tâm hiệp lực giải quyết một số chuyện, hắn cũng đã tắt cái loại tâm tư phong lưu này, nhưng chuyện hắn chưa làm được lại bị truyền đi khắp thành. Thích thích tính bướng bỉnh của Chính Đức Đế, dứt khoát liền thật sự che chở có thêm. Dù gì cũng không thể chịu tiếng xấu oan uổng chứ. Hoàng đế ta chính là sủng ái Phùng Tam Lang thì sao? Đến, cáo trạng ta đi, kết quả giáp mặt cáo trạng không có. Tam Lang cũng thực sự trở thành cánh tay của hắn. Làm hoàng đế hẳn phải giàu có nhất thiên hạ chứ. Đáng thương hắn chỉ có thể thanh tĩnh tự tại ở ngự thư phòng nhỏ bé này. Làm hoàng đế hẳn sẽ phong lưu khoái hoạt chứ. Ngươi thử một lần bên cạnh đầy người vây quanh nhìn chằm chằm xem ngươi làm thế nào. Làm bao lâu, còn ghi lại thì biết. Từ hoàng hậu đến cung nữ thay quần áo. Mỗi người đều nằm ngửa ra như cá chết. Dáng vẻ kịch cỡm, hở chút liền nô tỳ sợ hãi. Hắn có thể làm hoàng hậu sinh con trai đã là ý chí hơn người rồi còn gì. Phong lưu khoái hoạt cái giám a. Hậu cung của hắn thật phiền thật nhàm chán tới cực điểm. Còn bá quan thì chỉ muốn từ trên người hắn tìm được chỗ tốt. Kết quả có thể nói chuyện, chỉ có một Phùng Tam Lang tâm như cho tàn. Được rồi, hiện tại sống đến 8-9 phần rồi. Hừ, còn không phải là dựa vào ta cho hắn lão bà tốt sao? Phùng gia các ngươi có chuyện lạ gì không? Nói nghe một chút, hiện tại thú tiêu khiển của hắn là cùng cung nữ tiểu thái giám pha trộn. Hoặc nghe một chút đám ngu ngốc Phùng gia kia làm trò cười kia. Cũng không có gì, nương tử nhà thần đem chài gỗ ngự ban treo trên tấm biển tu thân huyền. Hiện tại những người đó đều đi đường vòng. Chính Đức Đế vỗ án cười như điên. Còn ra rất nhiều chủ ý ngu ngốc, đều bị Tam Lang bình tĩnh đánh chìm. Lúc đứng dậy muốn cáo lui, Tam Lang chần chờ một chút. Có thư của Tử Hệ, nụ cười của Hoàng thượng cứng lại. Lớn tiếng, không xem, hắn nhẹ nhàng buông phong thư thật dày kia, khom người cáo lui, vượt qua ngạch cửa, còn nghe được hoàng đế bực tức, làm gì, viết thư gì, cũng đã vài năm, ai, thật muốn về Nam Đô à, kết quả còn không phải đang xem thư sao. Hoàng đế này hồ nháo hoang đường, lại thích rối lòng tới cực điểm, thẳng thắn mà nói, luận quân thần, hắn nguyện ý vì hoàng đế này mà chết. Không phải vì cái gì trung hiếu tiết nghĩa, mà là bởi vì, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, chỉ là hiện tại hắn không dễ chết như vậy. Trong lòng hắn có một người, phải thật cẩn thận cất giấu. Hoàng thượng nói cũng có câu đúng. Hắn nóng nảy nói, đừng nghĩ đến danh tiếng sau khi chết. Bảng hôn quân ta có một phần, bảng định thần cũng không thiếu ngươi. Cúi đầu làm việc đi, đừng nghĩ đến những thứ không nhìn thấy được đó. không thể không tìm cách làm cho hôn quân này sống lâu một chút, để sử quan đời sau viết tới đau tay. Cách chương.